Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, ngọa táo. Không cẩn thận vô địch. Toàn bộ vụ ẩn bộ đội hỗn loạn không chịu nổi. Thậm chí còn có vụ ẩn chi thuật che chở. Cứ việc có không ít thủy độn nhẫn thuật đều là hướng về phía bọn họ đến. Nhưng Gen giờ phút này nhưng cũng là không chút hoang mang. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa nhượng Minato cùng Kusinai đứng ở bên cạnh mình sau đó. Gen chính là một phát khóe miệng. Lẩm bẩm, dưới tình huống này, lấy cái gì nhẫn thuật tốt nhất đây? Đương nhiên là cái kia. Mộc độn bí thuật thụ giới hàng đàn. Rầm rầm rầm rầm, không giống với trên một lần. Này lần thụ giới hàng đàn, thanh thế càng thật lớn. Coi như là khoảng cách nơi này càng có ngàn mét khoảng cách khói nguyệt thành. Cũng có thể cảm giác kia rung động mạnh mẽ cảm giác. Đất rung núi chuyển, chỉ có thể dùng cái này từ hình dung giờ phút này tình huống. Hết thảy xảy ra quá mức đột nhiên. Ngay cả đệ tử Mizuki cũng không từng ngờ tới. Cũng không kịp ngăn cản lại xảy ra. Tại đất rung núi chuyển trong nháy mắt, đệ tử Mizuki liền cảm thấy không lành. Đúng như dự đoán, 3 giây sau đó, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bị thay đổi. Coi như giờ phút này Yagura đang đứng ở vụ ẩn chi thuật bên trong. Nhưng hắn như cũ có thể tưởng tượng ra được. Lúc này địa mạo biến hóa. Ngay cả hắn đều như vậy. Càng không cần phải nói giờ phút này đang đứng tại khói nguyệt thành đầu tường Konoha nhẫn giả. Lúc này Konoha các ninja. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn trước mắt hết thảy. Không ít người dùng sức xoa một chút con mắt. Có chút hoài nghi trước mắt hết thảy có phải hay không ảo giác. Thế mà, chờ bọn hắn xoa qua con mắt sau đó. Phát hiện trước mắt hết thảy vẫn tồn tại như cũ. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên bản khói nguyệt thành bên ngoài. Mặt đông thẳng đến bờ biển. Là một mảnh bằng phẳng mặt đất. Cũng coi là một cái rộng lớn bình nguyên đi. Không có gì tương đối lớn ngăn che vật. Ngay cả rừng cây đều rất ít. Nhưng vào giờ phút này, trùng điệp không biết được bao nhiêu mét khoảng cách. Tựa hồ từ bên ngoài thành, một mực kéo dài đến bờ biển. Đâu đâu cũng có đại thụ che trời. Tựa như cùng tại trong nháy mắt, biến đổi một cái địa khu một dạng. Từ Hawaii bãi biển, đi thẳng tới rừng mưa nhiệt đới một dạng. Đột ngột biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thích ứng không? Cái này đặc biệt sao còn là một người có thể làm được. Đâu đâu cũng có xanh tươi tốt trăm mét đại thụ. Trùng điệp không biết được bao nhiêu mét. Đặc biệt sao một cái nhẫn thuật cũng có thể có như vậy uy lực. Vậy còn đánh mau chiến tranh à? Nhất thống thế giới đến a? Trong nháy mắt thay đổi địa hình a? Đơn giản là đặc biệt sao thần tích a có hay không? Không chỉ đứng ở khói nguyệt thành bên ngoài Konoha các ninja một mảnh kinh ngạc ngốc lăng. Ngay cả đứng ở một cây đại thụ bưng Gen cùng Kusinai 3 người. Đều là kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Ngay cả Gen bản thân đều có chút kinh ngạc với. Hắn cái này thụ giới hàng đàn uy lực. Không đúng. Hắn không có ra tay toàn lực a. Nguyên bản chỉ tính toán thả cái bao phủ chu vi chừng 800 thước thụ giới hàng đàn. Trước hết để cho vụ ẩn bộ đội gặp một chút máu chính là. Nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Căn cứ thụ giới hàng đàn phản hồi cho Gen tin tức. Tựa hồ hiện tại đang bao phủ chu vi hơn 2.000 mét khoảng cách. Ta đặc biệt sao lúc nào như vậy điều? Gen nhìn phía dưới rừng cây. Như thể tự vấn lòng. Minato nghe nói như vậy. Cũng là sững sờ. Mặt đầy kinh ngạc. Người cũng không biết rõ. Đây không phải là ngươi làm sao? Gen liếc một cái, tức giận nói, ta biết cái đếch gì? Muốn sớm biết là như vậy, ta đặc biệt sao trực tiếp ra tay toàn lực, đem vụ ẩn bộ đội cho toàn diệt, còn đánh mau chiến tranh a? Ây, cũng là ha, Minato xấu hổ gãi đầu một cái, bất quá ngay sau đó lại ý thức được không đúng. Chờ đã, cái gì? Hiện tại cái này còn không là ngươi toàn lực. Vậy ngươi toàn lực là bao nhiêu? Sigma Gen nghe nói như vậy. Cũng là không nhịn được cả kinh. Đúng vậy. Chính mình toàn lực dựa theo cái này đổi nói. Là bao nhiêu? nghĩ tới đây, Gen lại bấm ngón tay tính lên. Nguyên bản 800 mét, bây giờ là hơn 2000 mét, coi như cũng chính là nhiều gấp 3. Chính mình cực hạn cũng có thể 1003 hoặc là chừng 1500 khoảng cách. Như vậy lật nhiều gấp 3 nói, 4000 mét hoặc là hơn 5000 mét. Ngọa tào, như vậy điều, 4-5 cây số phạm vi. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Huyền Tâm trong không biết rõ vì cái gì hiện ra. Lão tử nếu là đi trồng cây trồng rừng không biết được kiếm bao nhiêu tiền kỳ quái ý tưởng. Chỉ bất quá Gen lập tức liền đem cái kia kỳ quái ý tưởng bỏ rơi ra não bên ngoài. Sau đó lại nghiêm túc đứng đắn suy nghĩ rốt cuộc chuyện ra sao. Lật nhiều gấp 3, nhiều gấp 3, Sigma nhiều gấp 3, đây chẳng phải là Chu Sót Aura gấp bội mấy sao? Không phải, Chu Sót Aura không phải thêm lực công kích sao? Không phải chỉ thêm thể thuật uy lực sao? Chẳng lẽ nhẫn thuật uy lực cùng phạm vi đều tính tại lực công kích bên trong? Vậy nếu là lời như vậy, suy nghĩ một chút, Gen nước miếng lại không nhịn được chảy xuống. Gen còn chưa nắm giữ mộc nhân thuật có 100 mét cao dài thể tích. Vạn nhất đến lúc Gen có được Chu Sót Aura thập giai, trực tiếp lật gấp 10 lần nói. Đây chẳng phải là hơn 1000 mét khoảng cách. Kia đặc biệt sao không phải Senju Đại Phật cao độ sao? Nếu là lời như vậy, vậy mình Senju Đại Phật nhiều lắm cao bao lớn? 10000 thước cao. Kia mộc long thuật đây. Bình thường mộc độn đây. Bây giờ nhớ lại, tựa hồ bình thường mộc độn cũng so với chính mình nguyên bản phát triển còn tốt đẹp hơn cường không ít tới. Chỉ bất quá vốn chính là tiểu nhẫn thuật, cho nên chính mình không có chú ý tới sao. Sigma ngọa táo, lão tử vô địch a. Gen, Senju Gen, hả, à, thế nào, đột nhiên lớn tiếng kêu, nhượng Gen phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng xoa một chút nước miếng. Sau đó quay đầu nhìn. Chỉ bất quá Gen lại thấy Minato không nói gì nhìn một chút chính mình. Sau đó chỉ phía dưới. Gen lần hai quay đầu. Hướng xuống dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới. Đột nhiên toát ra to lớn đại ô quy. Chính đại tiện phá hư Gen tân tân khổ khổ trồng cây trồng rừng tạo ra cây cối. Huyền nhất xem. Chính là khinh thường cười một tiếng. Hừ, chính là tam vĩ cũng dám tạo lần. Chịu chết đi, vừa nói, Gen trên tay ấn kết lần hai chuyển một cái. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, đại ô quy quanh mình cây cối. Phảng phất nhận được cái gì chỉ lệnh một dạng đồng thời động. Hướng đại ô quy va đập tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, nổ rung trời truyền tới. Đầy trời bụi khói nâng lên, lên như diều gặp gió 3000. Phi. Ngược lại, cái kia đại ô quy là đã không thấy được, chỉ có thể nghe được kia nổ rung trời cùng với kia đại ô quy gào lên đau đớn âm thanh. Còn lại, nên cái gì cũng không biết rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.